Nhân sinh hung hãn, chương 200, lần này tin chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố Vân Lý, Lâm Phàm trở lại trong cửa hàng. Ngô U Lan đã trở về. Ngô Hoán Nguyệt nhưng là đi về trước. Hắn gọi điện thoại đi qua. Trong điện thoại Ngô Hoán Nguyệt tâm tình không tệ. Tuy rằng trên trán rách một chút điểm, nhưng cũng không có oán giận. Tuy rằng hôm nay có cái kỳ đà cản mũi, nhưng hết thảy đều vẫn thật vui vẻ. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Ngô U Lan rót chén trà lại đây. Sau đó làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Ngô U Lan tò mò hỏi. Lâm Phàm lắc đầu. Không có gì. Liền một ít việc nhỏ mà thôi. Chuyện này đang không có kết thúc trước. Hắn không muốn nói cho bất luận người nào, để ngừa xảy ra điều gì bất ngờ. Triệu Trung Dương ở trực tiếp thời gian, cùng đoàn người nói hôm nay Lâm Đại Sư gặp được sự tình. Trực tiếp trong phòng những người, phát hiện vật phẩm lụm, ái mộ từng cái oán giận vạn phần. Gâu gâu, Nicholas Cẩu Gia đã trở về. Bây giờ Cẩu Gia rất là tiêu sái. Mặc kệ đi tới chỗ nào hãy cùng minh tinh tựa như. Đặc biệt là đối diện Hồng Tỷ cửa hàng. Cẩu Gia muốn đến thì đến. Muốn trở về thì trở về. Thông suốt, thỉnh thoảng đi cưỡi một chút quý khách cẩu. Tuy rằng vơi không tới, nhưng mỗi ngày đi cưỡi một chút. Tóm lại có một phán đầu không phải. Mấy ngày sau, mỗi ngày đều gió êm sóng lặng. Thế nhưng hắn biết Lưu Hiểu Thiên bọn họ đã rất sớm liền bắt đầu hành động. Căn cứ Vương Thâm phần kia tiểu bản bản. Đem người ở phía trên con buôn. Trên căn bản đều khóa được. Nếu như không phải cân nhắc đến. Mạnh mẽ xung kích sẽ để những bọn người kia từ phát sinh kịch liệt phản kháng. Do đó xúc phạm tới những hài tử kia. Sợ là sớm đã xông vào. Lưu Hiểu Thiên cũng không có việc gì đều sẽ gọi một cú điện thoại tới. Hồi báo một chút công tác tiến triển. Kỳ thực Lâm Phàm đề cập với hắn. Không muốn báo cáo. Thế nhưng theo Lưu Hiểu Thiên. Chuyện này Lâm Đại Sư giúp chăm sóc rất lớn. Có sự tình. Khẳng định được để tự mình biết. Cửa tiệm. Thị dân. Lâm Đại Sư. Chúng ta thẻ số đều lĩnh được rồi. Nên báo số A, Lâm Phàm phản ứng lại. Sau đó cười cợt, được, Nicholas Cẩu Gia không có để tiểu đồng bọn nhóm lại đây. Hắn bây giờ vì mình có thể ăn bánh cầm tay. Quả quyết từ bỏ cái kia chút chó đệ. Bất quá cái kia chút chó đệ tháng ngày qua rất là tiêu sái. Cái kia chút những người ái mộ đưa cho Cẩu Gia thức ăn cho chó thật sự là nhiều lắm. Nhiều đều có chút để người sợ sệt. Sau đó phân tán xuống. Này để cái kia chút cẩu cẩu nhóm. Có đầy đủ đồ ăn. Mỗi ngày đều ăn thật no. Còn cái kia bánh cầm tay. Cũng bị bọn họ quên mất. Bây giờ biết bánh cầm tay người càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày xếp hàng nhân số. So với dĩ vãng muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Bất quá này mỗi ngày thập phần số lượng. Đúng là để thật là nhiều người đều cảm giác quá hãm hại. Nhưng là vừa hết cách rồi. Nhân gia cũng không có buộc ngươi mua. Không muốn mua có thể ly khai. Mà khi có rời đi mầm đầu thời gian. Những một kia lên xếp hàng thị dân dĩ nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng. Phảng phất là thiếu một đối thủ cạnh tranh mà cảm thấy vui vẻ. Một phần lại một phần mỹ vị bánh cầm tay ra lò. Cái kia một số người bị chọn chúng thị dân tâm tình phá lệ sung sướng. Mà cái kia chút lần đầu tiên tới mua bánh cầm tay thị dân. Mà là đứng ở cửa. Nhìn trên tường tờ khai. Bọn họ nghe nói chỉ cần có thể xem hiểu trên tường tờ đơn này. Có thể có được một phần bánh cầm tay. Mấy ngày qua. Đúng là có không ít người đến đã nếm thử. Đúng là có rất nhiều người đều thông qua. Bách khoa giá trị. 1. Lâm Phàm làm bánh cầm tay. Đuôi lông mày vui vẻ. Lại có một chút bách khoa đáng giá. Từ lần trước tiêu hao 100 bách khoa giá trị sau. Cũng chỉ còn sót lại 18 điểm. Có thể đi qua khoảng thời gian này nỗ lực. Bách khoa giá trị đã có 30 điểm. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng là cái tiến bộ. Nhìn những này ăn bánh cầm tay các thị dân, trong lòng hắn vẫn là rất có cảm giác thành công. Làm sau khi hết bận, Lâm Phàm vẫn nằm ở nơi đó. Triệu Trung Dương chơi điện thoại di động. Sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lâm Đại Sư, ngươi nhìn tin tức này. Lâm Phàm còn không biết là tình huống thế nào. Sau đó đánh mở tin nhắn. Triệu Trung Dương phát tới một cái liền tiếp. Triệu Trung Dương nói. Ai ya, lợi hại. Không nghĩ tới người này con buôn còn có một cái tập đoàn. Mạng lưới liên lạc cũng quá lớn. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Vừa mới qua đi năm trời ạ, cũng đã hoàn thành. Điểm mở tin tức, phía dưới truyền phát tin một bản tin. Thượng Hải Cục Cảnh sát Liên hợp 3 tỉnh Cục Cảnh sát xuất cảnh hơn 8.000 vị cảnh sát. Phá án và bắt giam một cái loại cỡ lớn người phiến tập đoàn. Bắt nhân viên tương quan 1.300 người. Cứu vớt ra bị rẽ hài đồng 1.200 người. Đây là ta quốc từ trước tới nay trinh phá lớn nhất hình người phiến tập đoàn vụ án. Lâm Phàm nhìn tin tức này. Tâm tình thoải mái không ít. Không nghĩ tới hành động tốc độ dĩ nhiên nhanh chóng như vậy. Vẻn vẹn 5 ngày, liền quét sạch đi qua. Điền Thần Côn nhìn tin tức cười nói. Làm cho gọn gàng vào. Loại bọn người này từ là ghê tởm nhất. Nếu như bị ta gặp phải, cần phải đánh chết bọn họ. Triệu Trung Dương cũng là cười híp mắt nói. Đây chính là một chuyện vui a. Bất quá người này phiến tập đoàn cũng quá to lớn đi. Vẻn vẹn bắt thành viên liền hơn 1.300 người. Người nói này cá lọt lưới lại sẽ có bao nhiêu? Ngô U Lan lắc đầu. Có thể tìm về hơn 1.200 trẻ em bị bắt cóc. Cũng là một kiện việc vui. Đả kích nặng nề những bọn người kia chết kiêu căng phách lối. Triệu Trung Dương thở dài nói. Hiện tại bọn buôn người nhưng là rất phách lối a, có lúc chính là ban ngày ban mặt cướp đoạt. Tỉ như giả mạo người trong nhà. Ở trên đường cãi nhau. Trực tiếp đem hài tử ôm đi. Này động tác võ thuật rất nhiều. Có lúc vận khí tốt. Người qua đường sẽ xuất thủ giúp đỡ. Mà càng nhiều hơn chính là vây xem nhìn nhau. Không thể không nói. Này cũng là để cho người con buôn càng ngày càng phách lối duyên cớ. Điền Thần Côn nhìn về phía Lâm Phàm. Trong tin tức nói. Lần này hành động. Còn phải cảm tạ một vị thị dân. Nếu như không có vị này thị dân cung cấp tin tức. E sợ còn thật không phá được. Người nói này sẽ là ai a, cũng thật lợi hại. Ta ruộng người nào đó toán là bội phục. Lâm Phàm vừa nghe đến Điền Thần Côn nói khâm phục. Liền cả người run lên. Vội vàng xua tay. Ngươi đừng khâm phục. Ngươi khâm phục hắn. Hắn đều sợ hãi. Điền Thần Côn mắt liếc. Lời nói này. Cái gì gọi là ta khâm phục hắn. Hắn liền sợ sệt a. Lâm Phàm nhấp ngụm trà. Vui vẻ nói rằng, kỳ thực lần trước các ngươi hỏi ta đi cục cảnh sát làm cái gì? Ta bây giờ có thể nói cho các ngươi biết, tin tức này bên trong tốt thị dân, kỳ thực chính là ta. Chấm, ha, Điền Thần Côn lắc đầu. Đừng chém gió nữa có được hay không? Mặt trời còn chưa lặn đây. Triệu Trung Dương vui vẻ nói. Lâm Đại Sư. Người này buộc ta cũng không thể cho ngươi mãn phân a. Ngô U Lan cùng Ngô Thiên Hà cũng đều nhìn Lâm Phàm. Hiển nhiên là không tin a. Lâm Phàm nhìn mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có lúc nói thật, chưa từng người tin tưởng a. Lúc này, bên ngoài ngừng một xe cảnh sát. Mọi người nghi ngờ nhìn tới. Không biết cảnh sát tới nơi này làm gì. Lưu Hiểu Thiên tinh thần khí thoải mái xuống xe. Ở bên ngoài liền hô to. Lâm Đại Sư. Lâm Phàm cười đứng lên. Lưu đội trưởng, này vụ án phá, không cố gắng chúc mừng một hồi, làm sao rảnh rỗi đến chỗ ta? Lưu Hiểu Thiên cười nói. Đây không phải là dựa vào ngươi Lâm Đại Sư mà. Đối với ngươi Lâm Đại Sư, sao có thể có này vụ án a? Ta lần này lại đây, chính là nói với ngươi một tiếng. Ngày mai muốn tổ chức khen ngợi đại hội. còn có trẻ em bị bắt cóc nhận thân hiện trường. Người lớn như vậy công thần, nếu như không thân tự lại đây báo cáo một tiếng, sao có thể được đó? Lâm Phàm cười cợt, sau đó nhìn về phía mọi người, rất ý tứ sáng tỏ. Nghe được không? Này cũng không có khoác lác. Điền Thần Côn trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên nói thật. Ngô U Lan kinh ngạc nói. Lâm Đại Sư, không sẽ là ngày ấy. Cái kia vượt qua người chính là người kia phiến đi. Lâm Phàm cười nói. 89/10. Đoán không sai. Lưu Hiểu Thiên cười nói. Lâm Đại Sư có thể khủng khiếp. Cái nhìn này nhìn mặc. Chuẩn vô cùng. Cái kia chút tỉnh ngoài lãnh đạo hỏi ta là làm sao mà biết được. Ta cũng không biết nói thế nào. Ngược lại ta liền đem ngươi đẩy ra ngoài. Ngày mai đại hội, bọn họ hỏi ngươi cái gì? Chỉ một mình ngươi trả lời. Lâm Phàm cười cợt, còn thật không biết nói cái gì. Nếu như cùng những lãnh đạo kia nói, những thứ này đều là đoán mệnh coi là, e sợ còn có thể thổ huyết đây. Cách chương.